Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Hát đi nam tước Cayman tổng đốc, chuyện tiền bạc xác định được, hát đi còn cần làm một chuyện, hắn điện báo cho Nhà Trắng, đem chính mình chuẩn bị gia nhập nước Anh quốc tịch sự tình báo cho Johnson tổng thống. Johnson tổng thống là hắn minh hữu. Hát đi gia nhập nước ngoài quốc tịch, tuyệt đối là một việc lớn. Vì lẽ đó rất tất yếu cùng Johnson nói một tiếng. Vạn nhất ở trong chính trị sản sinh ảnh hưởng không tốt gì. Đó là đối với minh hữu không chịu trách nhiệm. Điện báo bên trong, Hát đi giải thích muốn thu được nước Anh quốc tịch nguyên nhân. Chính là bắt được quần đảo Cayman quyền sở hữu cùng tự trị quyền. Sau đó thật khai triển chuyện làm ăn. Johnson tổng thống nhìn thấy tin tức sau, phản ứng đầu tiên nhưng là, hát đi nếu như thật có thể bắt được quần đảo Cayman tự trị quyền. Đối với nước Mỹ đến bảo hoàn toàn là một chuyện tốt. Nam Mỹ là nước Mỹ phúc địa, mà quần đảo Cayman là biển Caribbean phúc địa trung tâm một khối đất lệ thuộc. Trước đây tuy rằng không có vấn đề gì, có thể sau này vạn nhất cùng nước Anh cạnh tranh tăng lên. Nước Anh ở đây làm cái căn cứ quân sự, đối với nước Mỹ tới nói cũng là phi thường khó chịu sự tình. Cayman cũng không nhỏ, làm một cái trụ sở quân sự thừa sức. Nếu như nước Anh ở đây thiết lập hải ngoại căn cứ quân sự, tương đương với cầm một con mao chạm sau lưng ngươi, bất cứ lúc nào có thể đâm cái mông của ngươi. Hiện tại hát đi bắt được Cayman tự trị quyền, xem như là cho nước Mỹ tiêu trừ một cái mầm họa. Chuyện này đối với nước Mỹ tuyệt đối là chuyện tốt. Johnson tin đáp lại, chống đỡ hát đi cách làm. Cho tới hát đi gia nhập nước Anh, liền sẽ chuyển hiệu lực chung nước Anh chuyện như vậy. Johnson là tuyệt đối không có suy nghĩ qua. Là một người nhà tư bản, kiếm tiền mới là vị thứ nhất. Bọn họ chỉ có thể cống hiến cho tiền tài. Johnson về điện báo cho hát đi. Hắn có thể yên tâm dựa theo ý nghĩ của chính mình làm việc. Đến đây, sự tình lại không trở ngại. Hát đi chuẩn bị hoàn thành giao dịch, ngay ở Bộ Tài chính. Hai bên hoàn thành rồi thổ địa mua giao dịch. Hát đi lấy 10 triệu đô la Mỹ giá cả, mua quần đảo Cayman ba hòn đảo quyền sở hữu. Cùng lúc đó, ngân hàng Wells Fargo phương diện, cùng Scotland ngân hàng ký kết một phần cho vay thỏa thuận. Cho vay 50 triệu cho Scotland ngân hàng, thời hạn 5 năm. Theo như bình thường lợi tức tính toán, sau đó hát đi tập đoàn tài chính ngành đầu tư, mua nước Anh 60 triệu đô la Mỹ 5 năm kỳ quốc trái. Hát đi hoàn thành tiền trả, nước Anh phương diện động tác cũng rất nhanh, cho hát đi công việc nước Anh quốc tịch. Ở bộ dân chính môn, hát đi đối mặt nước Anh quốc kỳ tuyên thệ, ta John hát đi, lấy thượng đế danh nghĩa trang nghiêm tuyên thệ, ở trở thành Anh quốc công dân thời khắc. Ta đem căn cứ pháp luật trung thực địa trung thành với quốc vương George VI bệ hạ. Cùng với hắn hậu tự cùng người kế nhiệm. Ta đem trung thành với Liên Hợp Vương quốc. Tôn trọng nó quyền lợi cùng tự do. Ta đem chống đỡ nó dân chủ giá trị quan. Ta đem thiết thực tuân thủ nó pháp luật. Thực hiện là một người Anh quốc công dân ứng tận chức trách cùng nghĩa vụ. Hiện tại chỉ còn dư lại cái cuối cùng nghi thức. Vậy thì là nước Anh vương thất tứ phong hát đi tước vị. Cũng tứ phong đất phong cho hắn. Nếu như dựa theo dĩ vãng quy củ, tứ phong nghi thức hàng năm chỉ có 2 lần. Một lần gặp phong tứ nhiều người. Đối tượng chủ yếu là nước Anh quan chức. Tỉ như thủ tướng, thẩm phán. Còn có vì là nước Anh làm ra kiệt xuất cống hiến người. Thậm chí thương nhân, diễn viên, kiến trúc sư, cảnh sát, luật sư đều có khả năng. Bill Gates liền đã từng bị phong tước. Hồng Kông cũng có rất nhiều người thu được nước Anh tước vị. Hát đi nguyên bản cũng phải đợi thêm mấy tháng. Cùng người khác đồng thời thụ phong. Thật có chút một cách không ngờ chính là. Nước Anh vương thất dĩ nhiên thông báo hát đi. Đem chuẩn bị mau chóng sắp xếp một hồi đơn độc thụ phong nghi thức. Hoàn thành đối với hát đi phong tứ. Chỉ có thể nói. Tiền tài sức mạnh rất mạnh mẽ. Còn có một chút. Gần nhất nước Anh địa vị ngày càng sa sút, mọi người càng ngày càng cảm giác cái này đã từng thế giới lão đại sa sút. Nước Anh cần một ít chuyện nhắc tới trấn sĩ khí, còn có nói cho người ngoài. Nước Anh vẫn như cũ gốc gác thâm hậu. Hướng về HD như vậy đại phú hào cũng đồng ý gia nhập nước Anh. HD bây giờ ở nước Mỹ. Tuyệt đối là đại danh nhân. Thanh danh của hắn so với rất nhiều tập đoàn tài chính trưởng môn nhân còn muốn rộng rãi làm người biết, chủ yếu là ABC đài truyền hình công lao. Còn có hắn rất có sắc thái truyền kỳ lịch sử làm giàu. Để HD trở thành American Dream đại biểu. HD như vậy nổi tiếng cực cao phú hào. Tuyên bố gia nhập nước Anh quốc tịch. Được phong tước vị. Chính phủ cùng vương thất cảm thấy đến phi thường có trợ giúp tăng lên nước Anh hình tượng. Phong tước nghi thức ở điện Buckingham cử hành. Hôm nay đến nước Anh quý tộc nhiều vô cùng. Còn bao gồm thủ tướng cùng với nhiều tên nội các thành viên. Ngoài ra còn có nước Mỹ chú nước Anh đại sứ, Nhật Bản chú nước Anh đại sứ các loại. Lần này tứ phong nghi thức đối ngoại công khai, bỏ vào đến trên 100 vị phóng viên. Trong này liền bao quát nước Mỹ The New York Times, Washington Post, Global Thời báo phóng viên. Ở mọi người chứng kiến dưới, HD quỳ một gối xuống ở trên nhuyễn tháp. George VI kéo bệnh thể, thanh bảo kiếm khoát lên HD bả vai. Sau đó ban phát huy chương. Từ giờ khắc này, HD sắp trở thành đại đế quốc Anh, HD Nam Tước. Cùng lúc đó, George VI tại chỗ tuyên bố, đem quần đảo Cayman ban tặng HD Nam Tước thành tựu đất phong. Ở đây rất nhiều người phi thường kinh ngạc, bởi vì nước Anh vương thất đã mười mấy năm tứ phong tước vị lúc. Không có chân chính ban tặng quá đất phong. Đương nhiên, biết chân tướng người biết. HD vì được cái kia mấy tòa không hề giá trị đảo nhỏ, nhưng là tiêu tốn 120 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa còn là hải ngoại lãnh địa, căn bản không đáng giá. Vương thất cùng chính phủ dùng mấy tòa không đáng giá đảo nhỏ đổi lấy 120 triệu đô la Mỹ. Cuộc trao đổi này tuyệt đối kiếm lời phiên. Người khác trên tới chúc mừng. Atli thủ tướng cười nói, HD tiên sinh, sau đó chính phủ gặp cho ngươi ban phát chính thức tổng đốc văn kiện. Chúc mừng ngươi HD tổng đốc các hạ. HD cái này tổng đốc là trung thân tổng đốc. HD cười cợt, sau này ta muốn tiếp thu ngài quản hạt. Câu nói này chỉ là khách khí. Thành tựu lãnh thổ tự trị địa, nắm giữ cực cao tự trị quyền. Chính phủ nước Anh bình thường có thể không quản được Cayman. Nước Mỹ chú nước Anh đại sứ cũng tới chúc mừng. Cười hỏi, HD tiên sinh, thật không nghĩ đến ngài sẽ trở thành nước Anh Nam Tước. Còn thu được một khối lãnh thổ tự trị địa. Sau này ngài tính làm sao khai phá quần đảo Cayman, biến thành du lịch thắng địa. Còn chuẩn bị đem sòng bạc chuyện làm ăn chuyển tới. Tương lai chúng ta người Mỹ lại gặp thêm một cái có thể du ngoạn địa phương. Có điều những này không thể đối với người ngoài nói. HD nhẹ giọng lại nói. Đại sứ cười gật đầu, hiểu rõ, cái kia trước tiên cầu chúc ngài chuyện làm ăn thịnh vượng. Nói dơ lên ly rượu, cảm tạ, đang lúc này, một cái mọc da phương Đông mặt ăn mặc áo taxi đâu ra hỏa tập hợp lại đây. Cung kính đối với HD cúc cung sau nói rằng, HD tiên sinh, chúc mừng ngài trở thành nước Anh Nam Tước, Cayman Tổng Đốc, ta là Nhật Bản chú nước Anh đại sứ Maeda Một Lang. Maeda đại sứ tiên sinh ngươi tốt. HD nhạt trả lời một câu. HD tiên sinh, Nhật phương diện để ta báo cho ngài. Ngài muốn chúng ta chuẩn bị xí nghiệp tình huống cùng đầu tư danh sách. Đã chuẩn bị kỹ càng. Không biết ngài khi nào chuẩn bị đi đến Nhật Bản. Đối với chúng ta tiến hành kinh tế chỉ đạo. Các ngươi trước tiên đem tư liệu phát đến nước Mỹ. Ta tìm hắn tập đoàn tài chính. Chuẩn bị đồng thời đi đến Nhật Bản. Những tài liệu này có trợ giúp bọn họ sớm làm chuẩn bị. HD nói, vâng, ta vậy thì thông báo bọn họ đem tư liệu phát hướng về nước Mỹ. Mọi người hàn huyên sau chuẩn bị. Chụp ảnh, George V, Elizabeth Thái tử, Margaret Công chúa, còn có đông đảo công tước quý tộc. Chuẩn bị cùng HD đồng thời chụp ảnh. Ngay ở HD đứng ở trong đám người lúc. Bên cạnh Margaret công chúa nhìn thấy HD cổ áo không biết được làm sao cong lên ở bên trong. Nàng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Đưa tay giúp HD lấy ra. Còn phủ một hồi đem góc áo vuốt lên. Hardy cũng không có để ý. Mấy ngày nay cùng Margaret công chúa tiếp xúc không ít. Nàng ngoại giao trong lúc, còn nhiều thứ mang tay lo đến nhìn nàng. Đã sớm thành bằng hữu. Nhưng là tình cảnh này người ở bên ngoài xem ra nhưng phi thường ghê gớm. Công chúa đưa tay giúp Hardy nam tước vuốt lên quần áo. Hai người quan hệ nhìn qua rất không bình thường. Tình cảnh này cũng bị phóng viên nhìn thấy. Có tâm sự nhạy bén phóng viên mau mau ấn xuống màn chập. Đem Margaret công chúa vuốt lên Hardy góc áo một màn chụp hình hạ xuống. Mọi người dừng lại. Ngày hôm nay Hardy là nhân vật chính. Vì lẽ đó hắn đứng ở George 6 bên cạnh người. Elizabeth công chúa đứng ở một bên khác. Elizabeth công chúa bên cạnh nhưng là hắn trượng phu Philip thân vương. Mà Hardy bên cạnh nhưng là Margaret công chúa. Quý tộc khác đứng ở càng phía ngoài xa. Răng rắc tương đương. Nhiếp ảnh ra ấn xuống màn chập. Hình ảnh ngắt quãng. Từ nay về sau. Trên thế giới vị thứ nhất Hardy nam tước Cayman tổng đốc sinh ra. Hiện tại mọi người còn không biết. Vị này tương lai Cayman tổng đốc sẽ vì thế giới mang đến ra sao thay đổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.